Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thái Y tóc bạc phơ bắt mạch cho ta, sau đó xem xét vết thương ở chân ta. Ông lắc đầu thở dài, nương nương, vết thương ở chân người quá nặng, lại lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn, e rằng phải bẻ gãy xương để nối lại. Nhưng cơ thể của người hiện tại quá suy yếu, thêm nữa sau khi mất con, khí huyết vẫn chưa bổ sung đầy đủ, thật sự không thể chịu nổi thêm một lần đứt xương nữa. Thần chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sức khỏe cho người, đợi đến khi cơ thể mạnh mẽ hơn, sẽ tiếp tục điều trị sau. Ta khẽ cười, gật đầu, vậy làm phiền Thái Y rồi. Trương Thái Y nhìn sắc mặt ta, lại hỏi thêm, nương nương, thần xin mạn phép hỏi, ngoài vết thương ra, người còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? Ta lắc đầu, không còn gì nữa, thật sự không còn gì sao, thật sự không còn gì. Giang Diễn bị giam lỏng trong phủ, hắn vẫn không từ bỏ ý đồ, tìm mọi cách để truyền tin ra ngoài, nhưng tất cả đều bị Trình Tự Khâm chặn lại, trực tiếp giao lên Triệu Minh Huy. Cái gọi là quyền kiểm soát phòng vệ kinh thành mà Giang Diễn vẫn tự đắc nắm giữ, thực ra từ lâu đã rơi vào tay Triệu Minh Huy. Việc lật lại vụ án của Từ Tĩnh đã bắt đầu được tiến hành một cách có trật tự. Gần như mỗi ngày ta đều thấy những khuôn mặt mới rơi rụng vào ngục, và dưới bàn tay cứng rắn của các quan hình sự, những bí mật bị chôn vùi lâu ngày đều bị lôi ra ánh sáng. Vụ án này điều tra suốt 2 tháng, kết quả làm cả triều đình kinh động. Tội danh vu oan phụ thân ta của Giang Diễn đã được chứng thực rõ ràng, không thể chối cãi. Nhưng hắn vẫn ngấm ngầm lợi dụng đường biển để buôn lậu binh khí ra Đông Dương. Toàn bộ số tiền thu được đều chui vào túi riêng của hắn. Với tội phản quốc tài trời này, dù có bị C, H, E, M đầu cũng còn là nương tay. Phải xử lăng trì mới đủ để chút hận, và cuối cùng, ta cũng đã được hoàn toàn trong sạch. Ngày ta được thả ra khỏi ngục, cũng chính là ngày Giang Diễn bị tống vào ngục. Tiền Anh đến đón ta về cung, khi mở cửa, ánh nắng mùa xuân tràn ngập căn phòng, hòa với tiếng chim hót và mùi hương của hoa. Hôm đó, là tròn 100 ngày kể từ khi ta bị giam giữ, và đã 10 năm trôi qua kể từ ngày phụ thân ta bị hàm oan. Mây mù tan đi, cuối cùng bầu trời cũng sáng tỏ. Chân ta đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng xương cốt không liền lại đúng cách, mỗi khi đi lại vẫn phải khập khiễng, cần phải dùng gậy mới có thể miễn cưỡng di chuyển. Khi ta bước ra khỏi cổng đại lý tử, đúng lúc nhìn thấy Giang Diễn đang mang gông, bị quan binh áp giải tiến về phía ta. Ngày xưa là một vị quan cao cao tại thượng, giờ lại thành một tù nhân dưới gông cùm. Ta giả vờ như không thấy hắn, mắt nhìn thẳng mà đi qua. Khi chúng ta lướt qua nhau, hắn lại gọi ta một tiếng. Vãn vãn, ta dừng bước, khó lòng giấu được sự ghét bỏ trong lòng. Ta và quốc công gia hình như không thân thiết đến mức đó, không dám nhận một tiếng gọi tiểu danh. Được rồi, Từ Vãn Phong, cởi bỏ quan phục, trông hắn già đi 10 tuổi. Hắn nhìn ta và nói, ta sẽ chuộc lỗi với phụ thân ngươi, nhưng Vãn Phong, tha cho Yên Nhi một mạng, được không? Tất cả tội lỗi đều do một mình ta tạo ra, Yên Nhi hoàn toàn không biết gì, tội không nên liên lụy đến con cái, đừng để chuyện báo thù này kéo dài mãi, được không? Ta chỉ cảm thấy đây là một trò đùa nực cười, thật là một người cha yêu thương con cái đến tận cùng. Ta hỏi lại hắn, Giang Diễn, khi ngươi FC, H, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TKK ta, ngươi có nghĩ rằng tội lỗi không nên liên lụy đến con cái không? Ta không muốn nói thêm với hắn một câu nào nữa. Ta không hiểu cái thiện của kẻ ác, cũng như hắn không hiểu cái ác của người thiện. Khi bước ra khỏi cổng đại lý tử, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Tấm màn xe khẽ động, một công tử thanh tao, đầu đội ngọc quan, từ trong xe bước ra, nhìn ta mỉm cười. Ta không kiềm được mà cũng bật cười. Đây là vị công tử nhà ai mà đẹp thế nhỉ? Ta cố gắng giữ vững bước chân, tiến về phía Triệu Minh Huy. Những năm tháng trước kia, chúng ta đều bận rộn tính toán vì mục đích riêng, nhưng ta chưa bao giờ có cơ hội thật lòng nói với hắn một câu. Ta rất nhớ chàng, hồng trần vô định, nhưng ta đã không thể làm được điều đó. Ta đã quá coi thường những tổn thương mà các hình cụ gây ra cho cơ thể ta. Thân thể của ta suy yếu trầm trọng, và sau khi Giang Diễn bị lật đổ, sợi dây duy nhất đã giữ ta đứng vững bỗng chốc đứt đoạn. Ta không thể gắng gượng thêm được nữa. Khi mở mắt ra, ta nhận ra mình đã trở lại Thừa Vãn Cung, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. một cái đầu nhỏ ló ra bên cạnh giường, đôi mắt tròn xoe như những vì sao đang nhìn ta chăm chú. Thấy ta tỉnh dậy, Tinh Tinh liền hét to. Phụ thân, Mẫu Phi đã tỉnh rồi. Con bé leo lên giường, áp má vào ta hỏi. Mẫu Phi, người còn đau không? Ta muốn ôm con vào lòng, nhưng phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Ta chỉ có thể đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng và nói. Nhìn thấy Tinh Tinh, Mẫu Phi không còn đau nữa. Nhìn bàn tay ta, ta phát hiện xương cổ tay đã nhô ra rõ ràng đến mức đáng sợ. Triệu Minh Huy bước vào, vội vàng kéo Tinh Tinh ra khỏi ta. Tinh Tinh ngoan, Mẫu Phi của con bây giờ rất yếu, không thể để con nghịch ngợm được. Xuống đi nào, hắn có một lớp râu mỏng quanh môi, và so với lần ta gặp hắn ngoài đại lý tự, hắn đã gầy đi rất nhiều. Ta chợt nhận ra, có lẽ ta đã mê man không chỉ một ngày. Sau khi Tinh Tinh bị đưa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta. Triệu Minh Huy cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào mũi ta, thật nhẹ, nhưng đầy thân thiết. Cách chương.